người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, chương 711, chúng ta từ một cái thế giới khác mà đến. Ngay cả không khí đều có thể chấn vỡ lực lượng. Loại năng lực này tựa hồ so trước đó cách cây Tota còn kinh khủng hơn. Iwichi vừa rồi trạng thái thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có cỡ nào cố hết sức. Nói cách khác, cho dù chấn độn đã bạo phát lực lượng kinh người, nhưng cái này cũng vẫn như cũ không phải Iwichi toàn lực. Trước mắt cái này có được lực lượng kinh khủng tiểu quỷ, còn không có chân chính thể hiện ra hắn lực lượng mạnh nhất. Kurama, Naruto, ta cảm giác tên tiểu quỷ này thâm bất khả chắc, lực lượng của hắn liền ngay cả ta cũng hoàn toàn không cách nào cảm giác được. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Trong cơ thể Kurama, lời nói để Naruto biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Iwichi xuất sắc, Naruto thật cao hứng, nhưng quá mức xuất sắc cũng tương tự để Naruto rất lo lắng. Có được loại lực lượng này Iwichi, hắn đến Konoha đến tột cùng có mục đích gì? Nhìn phía dưới, Iwichi đi đến Neji trước người, nâng tay phải lên đối Neji cái trán. Iwichi trong lòng bàn tay thả ra hào quang màu xanh lục, sâu dần Jutsu, như là huỳnh quang ân lấp lóe lục sắc quang mang, đem Neji cả người bao vây lại. TT, phảng phất thịt nướng đồng dạng TT tiếng vang lên, nhưng mà Neji vết thương trên người bắt đầu toát ra khói trắng. Những vết thương này thật nhanh khép lại. Neji sắc mặt cũng bắt đầu dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Có khủng bố như thế hiệu quả trị liệu sâu dần Jutsu, dưới trận một mực dự bị lấy tùy thời cho Jinin nhóm tiến hành khẩn cấp trị liệu chữa bệnh các ninja, nhao nhao đều nhìn ngây người mắt. Sâu dần Jutsu là một loại có thể nhanh chóng trị liệu vết thương thuật, để vết thương thật nhanh tự lành. Nhưng mà người khác nhau sâu dần Jutsu chữa bệnh hiệu quả cũng tồn tại khác biệt. Có sâu dần Jutsu hiệu quả rất tốt, có thì là, nhưng mặc kệ hiệu quả cho dù tốt, bọn hắn làm chữa bệnh ninja cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này sâu dần Jutsu. Chớp mắt thế giới trọng thương liền biến thành vết thương nhẹ, với lại thương thế vẫn còn tiếp tục khôi phục, xem ra tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Trọng thương Neji triệt để khôi phục, chỗ tiêu tốn thời gian cũng đơn giản liền là thời gian mấy hơi thở. Ninja thời đại mới bên trong, khoa học nhẫn cụ chiếm cứ rất vị trí trọng yếu, mà chữa bệnh ninja nhân số cũng tại giảm bớt. Các ninja càng nhiều là dựa vào khoa học khí cụ đối ninja tiến hành trị liệu. Có thể nắm giữ sâu dần Jutsu loại này chữa bệnh nhẫn thuật ninja đã là phượng mau lân giác. Cùng huống chi sâu dần Jutsu có loại hiệu quả này người, cho dù là Konoha bệnh viện tất cả chữa bệnh ninja cộng lại, cũng tìm không ra cái thứ hai có thể đem sâu dần Jutsu thi triển ra loại hiệu quả này ra hỏa. Tướng so với một lần trước, lần này Neji bị thương càng nặng, điều này cũng làm cho người càng thêm biết rõ Iwichi sâu dần Jutsu đến tột cùng đến cỡ nào biến thái. Đợi đến Iwichi thả tay xuống, Neji đã hoàn toàn tốt, lúc trước thương thế trên người toàn diện đều biến mất không thấy. Hoàn toàn liền không giống như là một cái vừa mới bị trọng thương ra hỏa. Chiến đấu giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng. Neji hơi hoạt động một chút khôi phục sau thân thể, hướng về phía Iwichi rất là cung kính nhẹ gật đầu. Iwichi không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Neji. Có thể ngăn trở mình chấn độn một quyền mà không chết, Neji thực lực đã rất mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn như vậy, mạnh lên nhiều như vậy, Neji xem ra bí mật có hoa phí rất nhiều thời gian về việc tu hành. Không phải không có khả năng có tiến bộ lớn như vậy. Ngay tại Iwichi chuẩn bị khích lệ Neji vài câu thời điểm, trên khán đài, Hyuga Hayashi nhảy xuống tới. Mà Hayashi ra sân cũng làm cho trên khán đài Naruto ngồi không yên. Hắn cũng thả người nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên trường thi. Hayashi sau khi hạ xuống trước tiên, liền đúng đúng gốm Neji. Neji nhìn qua trước mắt tóc mai điểm bạc Hyuga Hayashi, nhìn đối phương nếp nhăn đầy mặt, Neji cũng nhẹ nhàng thở dài. Hayashi đi vào Neji trước mặt ngươi vì sao lại có Byakugan? Ngươi là Hyuga nhất tộc hài tử A. Mặt đối với vấn đề này Neji không biết nên làm sao trở lại. Mà lúc này đây Naruto cũng nhảy đến trường thi bên trên. Chung quanh người xem cũng còn tại rung động vừa rồi công kích. Nhưng bây giờ khi Hokage cùng Hyuga Hayashi sau khi xuất hiện, mọi người cũng đều đột nhiên lấy lại tinh thần. Có chút không rõ, đây là muốn làm gì? Làm sao Hokage đại nhân cùng Hyuga nhất tộc Hayashi đại nhân đột nhiên vọt vào trường thi? Chữ lần ngẩng đầu nhìn qua trước mắt Hyuga Hayashi. Ta, chấm ngoặc kép, hắn vừa mới mở to miệng. Nhưng trên mặt màu đen kính mắt đột nhiên nứt toác ra. Hóa thành hai khối mảnh vỡ từ phần mắt vẽ rơi xuống. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Khi Neji kính mắt vẽ rơi về sau, xuất hiện tại Hayashi trước mặt gương mặt này, cùng đôi mắt này, để Hayashi và Naruto đều đột nhiên định trụ. Neji thoạt nhìn giống như lần trước, đơn giản trang điểm dịch dung về sau. Chỉ là thoạt nhìn cùng Neji rất tương tự, mặt cũng không có gì thay đổi. Mà con mắt mang theo kính sát tròng, che lại Byakugan nguyên bản hẳn là như là người bình thường trong mắt màu đen. Nhưng bây giờ, Neji không có chú ý tới bởi vì Iwichi chấn độn công kích trùng kích. Kính sát tròng sai chỗ ánh mắt của hắn bày biện ra nửa trắng nửa đen bộ dáng. Này quỷ dị con mắt, để Hayashi và Naruto sửng sốt một chút sau. Lập tức minh bạch, trước mắt Neji ngoại trừ dùng kính mắt che khuất ánh mắt của mình bên ngoài. Còn chờ kính sát tròng, khó trách lần trước không nhìn thấy Byakugan. Iwichi cũng bất đắc dĩ cười cười. Ngươi lộ tẩy. Nói xong Iwichi chỉ Neji con mắt, nếu đều bại lộ, liền hái xuống A. Mang theo rất khó chịu A. Neji nghe được Iwichi lời nói đầu tiên là sững sờ. Bất quá chợt nhẹ gật đầu. Trên ánh mắt dán đồ vật, hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Hắn đã sớm muốn hái đến. Đã Iwichi đại nhân đều ra lệnh, như vậy thì hái xuống A. Hiện tại tất cả mọi người rất nghi hoặc nhìn ở trên mặt mân mê lấy. Không biết đang lộng cái gì không một. Nhìn xem hắn từ trong ánh mắt của chính mình cầm rơi ra cái gì vậy. Tiếp lấy lại đem trên mặt ra cho xé xuống. Khi Neji đem tất cả ngụy trang dỡ xuống, tiện tay ném đến một bên sau, một chương trong ấn tượng cái kia mặt giống nhau như đúc xuất hiện ở Naruto cùng Hayashi trước mặt. Đồng thời rất mau nhìn trên đài những người khác cũng chú ý tới. Sakura, Ino mấy người cũng đều nhao nhao sửng sốt một chút. Boruto bọn hắn rất nghi hoặc. Không một gia hỏa này làm sao ưa thích ở trên mặt làm nhiều đồ như vậy. Bình thường cũng không dám dùng chân diện mục gặp người a. Không, Neji, Kaka, chấm ngoặc kép. Đột nhiên trên khán đài Hinata đột nhiên đứng lên một tiếng kinh hô. Đang tại nghi hoặc bên trong Boruto, ánh mắt trở nên có chút ngốc trệ. Neji, cái tên này, cái này không phải liền là mình mụ mụ thường xuyên nhắc lên người kia. Neji xuất hiện, đối với một chút mới chịu đựng tới nói, hoàn toàn không biết đại biểu cái gì. Nhưng mà một chút lớn tuổi ninja tới nói, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trên khán đài cái khác 4 Kage cũng đều nhao nhao đứng lên. Kurosuchi, Neji, Hyuga, Neji, không phải đã chết tại lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong A. Choyuro, chẳng lẽ hắn bị Edo Tensei? Darui, không, Edo Tensei lời nói liền sẽ không thụ thương, sẽ không chảy máu. Không phải Edo Tensei, như vậy trước mắt tên tiểu quỷ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trên sân, Naruto đi về phía trước một bước. Bước chân có vẻ hơi lảo đảo. Ngươi, chính là Neji. Nhìn thấy Naruto kinh ngạc như thế, Neji cười cười, ta là Neji. Nhưng cũng có thể không phải ngươi trong trí nhớ cái kia Neji là Neji. Nhưng lại không phải hắn trong trí nhớ Neji. Lời này có ý tứ gì? Neji nhìn thoáng qua Iwichi. Iwichi không quan trọng nhẹ gật đầu. Lúc này, nói cũng liền nói không quan trọng. Tính toán thời gian cũng hẳn là không sai biệt lắm a.